Bạn trai tôi hình như có bệnh. Quyển 1, góc truyện audio.com. Tôi cảm giác bạn trai mình bị bệnh. Không phải loại khiếm khuyết về mặt tinh thần hay tính cách đâu. Cũng không phải bệnh nan y gì. Bạn trai không rượu chè, không hút thuốc, còn thường xuyên tập thể hình. Nhìn trông rất cường tráng. Dù sao cũng cường tráng hơn tôi. Nhìn trông thôi. Tôi cảm giác anh ấy bị bệnh. Là cái loại bệnh khó nói kia kìa. Hỏi thử cái, bạn trai mấy thím suốt một năm ở chung sẽ không động vào mấy thím đến một lần ư, thậm chí còn ngủ riêng phòng. Cách chương.